Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải chứ, hắn có một chút sợ hãi vẫn chưa đủ dùng sao? Trang Sinh hiểu Mộng không có ý rời đi. Ngược lại men theo dây leo đen vừa rồi. Tìm được rễ cây của chúng. Cây cổ thụ trước mắt cao lớn che khuất bầu trời. Nhìn kỹ mới phát hiện lá cây đã tàn lụi không còn leo cái. Vô số dây leo đen như sâu hút máu đang quấn quanh thân cây. Hút chất dinh dưỡng của cổ thụ. Cả thân cây tản ra khí tức cô đơn sắp chết. Khán giả nhìn thấy liền hít một hơi khí lạnh. Dây leo đen dày đặc kia còn khiến người ta cảm thấy ghê tởm hơn cả phược kén trùng. Ngay giây tiếp theo, hình ảnh càng làm cho người ta khó chịu. Trang Sinh hiểu Mộng cầm dìu lên. Dây leo đen kia lập tức dương nanh múa vuốt tấn công cô. Bóng người nhỏ bé kia bị chôn vào trong thân cây rồi biến mất không thấy đâu nữa. Ở phía trước, Trang Sinh hiểu Mộng nói với camera. Người đừng theo tới đây. Camera thông minh ngoan ngoãn dừng lại trong phạm vi an toàn. Trung thực truyền tải những gì nó đã nhìn thấy và nghe thấy. Khu bình luận đã nổ tung. Tại sao lại xông vào đống dây leo kia vậy? Cứu mạng. Cứu mạng. Thật sự không hiểu. Suýt chút nữa làm ta sợ muốn chết. Không cho camera đi theo quay cảnh hiện trường. Coi như lương tâm của người làm chương trình vẫn chưa mất. Nhiệt độ đã rất cao rồi. Không cần phải kích thích như vậy chứ. Có người xem bị dọa đến hồn vía lên mây. Mà có người xem đã thích ứng tốt nói. Không phải ban đầu là các ngươi nói muốn đuổi theo chúng sao? Phong cách đại thần chính là như vậy. Chúng ta nào muốn như vậy? Chẳng phải đại thần muốn tìm chết sao? Bọn họ lại nhớ tới lời đồn buổi phát sóng trực tiếp đặc biệt của Trang Sinh hiểu Mộng là giả. Tình huống này thật sự khiến người ta không thể không hoài nghi đây là tin nhảm. Yên tâm đi, đại thần không sao đâu. Trong những khán giả ủng hộ, có những người từng thấy Trang Sinh hiểu Mộng xé hang ổ của phược kén trùng bằng tay không? Khi đó còn sợ tới mức gào khóc chói tai. Trải qua lần rèn luyện trước đó, bọn họ đã có thể duy trì khả năng bình tĩnh. Ít nhất sẽ không vì nhìn hành động đi vào chỗ chết của Trang Sinh hiểu Mộng mà bị dọa đến mức la hét thất thanh. Dù thế nào thì tổ chương trình cũng không thể mặc kệ để nghệ sĩ mất mạng được. Đừng hoảng hốt, không sao đâu. Sau khi nghe thấy lời giải thích trấn an của các fan cũ, khán giả kích động cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Khu bình luận không còn sự nghi ngờ và ồn ào nữa. Nhìn qua vô cùng hài hòa. Cách chương.